Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 89 virus. Mễ Viêm mang theo một cái tiểu nữ hài về nhà, nhưng thực sự đem Mễ Gia người hầu cấp hoảng sợ. Cũng may Mễ Gia cha mẹ đều ở nước ngoài, Mễ tiểu đệ cũng trọ ở trường, Mễ Gia chủ trạch cũng không ai dám ở Mễ Viêm trước mặt nghị luận. Hơn nữa cái này tiểu nữ hài hết sức hảo dưỡng, không khóc không nháo còn nghe lời, làm ăn cơm, làm tắm rửa, chính là khẩu vị có điểm kỳ quái, thích ăn hàm siêu, ăn quá hàm, đối thân thể không tốt. Mễ Viêm nói, ta là rùa biển, không sợ. Tiểu rùa đen ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ngoặc kép, đợi khi tìm được hài tử ra ra, hắn nhất định phải cùng đối phương hảo hảo nói. Rằng chuyện cổ tích có thể, nhưng đại nhập cảm không thể quá cường. Tiểu rùa đen ngoan ngoãn là ngoan ngoãn, nhưng là trừ bỏ Mễ Viêm ở ngoài, ai nói đều không nghe. Mà Mễ Viêm ngày thường công tác rất bận, không có khả năng tùy thời nhìn hài tử, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đem tiểu rùa đen đưa đi Bắc Giang nhà trẻ. Hơn nữa lúc trước hắn sáng lập cái này nhà trẻ mục đích, chính là vì giúp công ty công nhân chăm sóc hài tử. Đến Bắc Giang nhà trẻ cửa thời điểm, Mễ Viêm sợ tiểu rùa đen rời đi chính mình lúc sau lại xúc tiến mai rùa. Vì thế dặn dò nói, thúc thúc muốn đi làm, đến buổi chiều 6 giờ mới có thể tới đón ngươi. Tại đây phía trước ngươi liền đãi ở nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu chơi. Không thể lại xúc tiến mai rùa đen biết không? Tiểu rùa đen nhìn phía sau nhà trẻ, tuy rằng nơi này cũng có rất nhiều nhân loại, nhưng là nàng lại từ bên trong cảm nhận được so trước mắt cái này thúc thúc trên người còn muốn nồng đậm cung tộc hơi thở, chỉ cần có cung tộc ở, nàng liền không sợ hãi. Tiểu rùa đen nghe lời gật đầu, thật ngoan. Mễ Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phía trước vẫn luôn lo lắng tiểu rùa đen không muốn lưu tại nhà trẻ. Biết Mễ Viêm muốn tới, nhà trẻ viên trường sớm liền chờ ở cửa trường, thấy hắn lại đây, vội vàng đón đi lên. Tổng tài, vị này chính là tiểu Quy Quy đi, thật đáng yêu, nói. Nhà trẻ viên trường liền phải duỗi tay đi dắt tiểu rùa đen tay. Tiểu rùa đen bình thường tuy rằng động tác chậm gì, nhưng là nàng muốn né tránh ai thời điểm, lại luôn là có thể hoàn mỹ né tránh. Nhà trẻ viên chiều dài chút xấu hổ, nàng rất sợ sinh, nhưng là thực an tĩnh, các ngươi làm nàng một người đợi là được, có vấn đề cho ta gọi điện thoại, trải qua cả đêm tiếp xúc. Mễ Viêm nhiều ít hiểu biết tiểu rùa đen tính cách, cực độ sợ người lạ, một cảm thấy không an toàn liền sẽ xúc tiến mai rùa đen. Nhìn cổng trường khẩu rộn ràng nhốn nháo người, nghĩ, Mễ Viêm còn nói thêm. Ta tự mình đưa nàng vào đi thôi, nhà trẻ viên trường tự nhiên sẽ không phản đối. Lập tức ở phía trước dẫn đường, trên đường gặp được vài cái Mễ Thị tập đoàn công nhân. Bọn họ thấy nhà mình tổng tài nắm một cái tiểu nữ hài tay. Tất cả đều khiếp sợ ngốc ở, nhà mình tổng tài có nữ nhi. Đưa xong hài tử công nhân quyết đoán móc di động ra. Trộm chụp ảnh ở công ty đàn nội truyền bát quái. Hai phân chung công phu, Mễ Viêm có tư sinh nữ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Mễ Thị tập đoàn. Đương nhiên, loại này bát quái, tự nhiên sẽ không truyền tới vai chính Mễ Viêm trong tai. Như thế nào nhiều người như vậy? Mễ Viêm ngày thường không thế nào chú ý nhà trẻ sự tình. Nhưng là khoảng thời gian trước Mễ Uyển khó được tìm hắn hỗ trợ. Hắn liền nhìn thoáng qua nhà trẻ tư liệu. Hắn nhớ rõ Bắc Giang nhà trẻ hài tử tổng cộng không vượt qua 60 cái. Nhưng là nơi này đục lỗ xem qua đi, đều mau 100 mơ siêu, Nga. Hai ngày này chuyển tiến vào một số lớn học sinh, viên trường hội báo nói. Một số lớn, từ đâu ra, Mễ Viêm nhíu mày, là Mễ Uyển tiểu thư bằng hữu. Nghe nói là một cái dân doanh nhà trẻ gần nhất đóng cửa, này đó hài tử không địa phương đi. Liền cầu Mễ Uyển tiểu thư chuyển tới chúng ta nơi này. Mễ Viêm có chút vô ngữ, không phải nói liền mấy cái hài tử sao? Như thế nào chỉnh toàn bộ nhà trẻ lại đây? Bất quá tổng tài sở dĩ là tổng tài, gặp được sự tình luôn là thực bình tĩnh, suy xét vấn đề cũng muốn so với người bình thường toàn diện. Mễ Viêm lập tức hỏi, bỗng nhiên nhiều như vậy hài tử, nhà trẻ vội lại đây sao? Việc này ta đã hướng công ty hội báo qua, chúng ta nhà trẻ quy mô rất đại, cất chứa học sinh là không thành vấn đề. Chính là này lão sư số lượng có chút thiếu, nhà trẻ viên trưởng nói. Bất quá lúc này thông báo tuyển dụng tân giáo viên mầm non không kịp. Cho nên ta tưởng trước từ nhà này dân doanh nhà trẻ lâm thời mướn một đám lão sư. Chờ học kỳ sau lại suy xét thông báo tuyển dụng tân lão sư. Ngài xem, như vậy được không? Mễ Viêm gật gật đầu. Đồng ý nói, có thể. Ta sẽ làm tài vụ bộ bát một bút kinh phí cấp nhà trẻ, cảm ơn tổng tài, viên lớn lên hỉ. Đem người đưa tới phòng học, Mễ Viêm lấy ra một khối đồng hồ mang ở tiểu rùa đen trên cổ tay. Lại lần nữa dặn dò nói, ngươi hảo hảo đãi ở chỗ này, tưởng cùng tiểu bằng hữu chơi liền cùng nhau chơi, không thích liền một người đợi, nếu có việc tìm ta. Liền ấn cái này màu đỏ cái nút, tiểu rùa đen nghe lời gật đầu. Đi rồi, vỗ vỗ tiểu rùa đen đầu. Mễ Viêm đứng dậy rời đi. Viên bậc cha chú tự đem người đưa ra nhà trẻ. Lại cố tình dặn dò mẫu giáo bé lão sư nhiều chú ý tiểu rùa đen. Sau đó mới trở về chính mình văn phòng. Mẫu giáo bé chung, tiểu rùa đen một người an tĩnh đãi ở trong góc. Mãi cho đến năm con tiểu ngư miêu chạy tiến phòng học. Nàng mới một lộc cộc đứng lên, năm cái cùng nàng giống nhau đại cùng tộc, trên người cũng đều là hơi nước, tuy rằng hương vị có điểm đã mơ siêu di. Tân bằng hữu, năm con tiểu ngư miêu cũng phát hiện tiểu rùa đen, bọn họ nhanh chóng vây quanh đi lên. Ngươi là mới tới, nhã nhã hỏi, ân tiểu rùa đen gật đầu, có chút cao hứng, ngươi là rùa đen sao? Tiểu hải nhìn thoáng qua tiểu rùa đen sau lưng xác. Ân tiểu rùa đen mắt sáng rực lên, cùng tộc chính là không giống nhau, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình là rùa đen đâu. Dì nhã nhã, các ngươi ở cùng mới tới tiểu bằng hữu cùng nhau chơi sao? Ta kêu tiểu quả bưởi, ngươi hảo nha, lúc này, một cái ăn mặc hoàng váy, sơ bánh quai trèo biện tiểu nữ hài vui vẻ thấu lại đây. Ngoặc kép, tiểu rùa đen nhìn nàng, không nói lời nào. Cũng không né tránh, nàng hiện tại không sợ hãi, bởi vì nhân loại chỉ có một, nàng cùng tộc lại có năm cái đâu, nàng giống như có điểm sợ người lạ đâu. Tiểu quả bưởi nghĩ nghĩ. Từ trên người tiểu ba lô bộ ra tới một bao con mực ti đưa qua. Muốn ăn sao, cái này ăn rất ngon, là ta mụ mụ từ Nam Hải thị mang về tới đặc sản. Ta mụ mụ nói nơi đó hải sản ăn rất ngon. Con mực ti cũng ăn ngon, tiểu rùa đen xem xét liếc mắt một cái con mực ti. Sau đó vươn tay nhỏ, thật mạnh chụp một chút, đem con mực ti chụp dừng ở mà. Ngoặc kép, tiểu quả bưởi sừng sốt một chút, sau đó oa một tiếng khóc ra tới. Ta không cần cùng ngươi làm bằng hữu, tiểu rùa đen ngẩn ra. Khó hiểu nhìn phía bên người nhã nhã, tiểu rùa đen, ngươi không ăn cũng không thể đánh tiểu quả bưởi a. Nàng là muốn cùng ngươi làm bằng hữu mới đưa ngươi ăn. Ngươi như vậy không tốt, nhã nhã vẫn là thực thích bắp rang nhà trẻ tiểu bằng hữu. Bọn họ yêu quý hoàn cảnh, hiểu chuyện có lễ phép, còn cùng nhau vì quạ đen lão sư cầu nguyện đâu. Chính là, tiểu rùa đen biện giải nói, nàng cho ta ăn có độc đồ vật nha, là nàng không tốt qua ta mới không có. Ngươi nói dối. Không phải hảo hài tử. Tiểu quả bưởi vừa nghe, tức khắc càng khó chịu, cái này mới tới tiểu bằng hữu chẳng những không lễ phép, vẫn là cái nói dối tinh, còn vu hãm nàng con mực ti có độc, tiểu quả bưởi khó chịu cực kỳ, khóc lóc chạy đi tìm mặt khác tiểu đồng bọn cầu an ủi đi. Tiểu rùa đen, ngươi là nói cái này con mực ti có độc sao? Ngươi vì cái gì nói như vậy? Tiểu hải ngồi xổm xuống. Đem con mực ti nhặt lên tới, cái này con mực, trên người có độc, ta thấy được, trước kia ở trong biển thời điểm, ta đã thấy như vậy loại cá, cá mập A-di nói, loại này cá có độc, ăn sẽ sinh bệnh, còn sẽ lây bệnh, tiểu rùa đen chậm gì gì giải thích nói. A, à, 5 con tiểu ngư miêu tập thể ngây dại, kia tiểu quả bưởi có phải hay không trúng độc? Nhiều đóa lo lắng hỏi. Ân, vừa mới nhân loại kia, trên người đã có tương đồng virus, tiểu rùa đen vô cùng khẳng định nói. Ta đi cùng tiểu quả bưởi nói, nhiều đóa lập tức lo lắng chạy đi tìm tiểu quả bưởi. Hỏi, tiểu quả bưởi, ngươi có hay không sinh bệnh? Tiểu quả bưởi còn ở vì vừa rồi bị người vu hãm sự tình thương tâm. Nhưng vẫn như cũ hồng con mắt trả lời nói. Không có nha, bất quá ta mụ mụ có điểm cảm mạo, nhiều đóa nhìn nhìn tiểu quả bưởi. Cũng cảm thấy nàng thực khỏe mạnh, vì thế lại chạy về đi hỏi tiểu rùa đen. Tiểu quả bưởi nói nàng không có không thoải mái, thực khỏe mạnh, trên người nàng có độc, lại còn có ở lây bệnh, tiểu rùa đen vô cùng khẳng định. Ta xem thấy, tiểu ngư miêu nhìn xem tiểu rùa đen, lại nhìn xem tiểu quả bưởi trong lúc nhất thời lưỡng lự. Nếu không chúng ta từ từ đi, nếu tiểu quả bưởi cảm giác không thoải mái, chúng ta lại làm nàng đi xem bác sĩ, tiểu hải ổn trọng kiến nghị nói. Tiểu rùa đen kỳ quái nhìn tiểu hải bọn họ, này đó cùng tộc, thấy thế nào lên thực quan tâm vừa rồi nhân loại kia đâu. Bằng bên kia, mễ thị tập đoàn bên trong, sở hữu công nhân đều ở vất vả cần cù công tác. Hôm nay là thứ hai luôn là nhất vội thời điểm, các loại hội nghị, các loại tin vắn, cùng với thứ sáu tuần trước chồng chất công tác đều cần thiết ở hôm nay giải quyết. Trưởng phòng nhân sự Hạ Tranh có chút không thoải mái, nhưng hôm nay nàng có vài cái quan trọng hội nghị cùng phỏng vấn. Không thể vắng họp, Hạ Giám đốc, ngài xem lên rất nghiêm trọng, muốn hay không đi bệnh viện a? Nhân sự trợ lý hỏi, không có việc gì, chính là cảm mạo, phòng chừng là đi Nam Hải đi công tác thời điểm, điều hòa thổi nhiều, nói. Nàng một bên thu thập trên bàn văn kiện, chuẩn bị đi tham gia cao tầng hội nghị thường kỳ, ta đây giúp ngài đi phòng y tế lấy điểm thuốc trị, cảm ơn siêu, cảm ơn, nói xong. Hạ Tranh xoay người hướng 23 lâu phòng họp đi đến. Vừa đi, một bên ho khan, trên đường có không ít người đều đối nàng quan tâm thăm hỏi. Hạ Tranh kỳ sơ còn cười ứng hòa hai tiếng, nhưng là đi tới, bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng đầu lên. Không thể nào, chẳng lẽ phát sốt, Hạ Tranh che lại chính mình đầu, có chút thiêu, quyết định trong chốc lát khai xong sẽ liền đi bệnh viện quải cái hào. Thứ hai hội nghị thường kỳ, chủ yếu là hướng tổng tài hội báo thượng chu công tác nội dung cùng với bổn chu một ít an bài. Nhân sự bộ bị xếp hạng vị thứ ba, thực mau liền đến phiên Hạ Tranh. Hạ Tranh uống một ngụm thủy, nỗ lực làm chính mình tỉnh lại lên. Sau đó bắt đầu hội báo chính mình công tác, nhân sự bộ bổn chu công tác an bài, khụ, là chủ yếu, khụ, khụ khụ khụ, Hạ Tranh một trận điên cuồng ho khan, hấp dẫn toàn bộ phòng họp lực chú ý, Mễ Viêm nhíu mày xem qua đi, nói, Hạ Giám đốc nếu là không thoải mái, liền đi trước bệnh viện đi, xin lỗi, ta, khụ, khụ khụ khụ, lại là một trận mãnh liệt ho khan. Hạ Tranh bỗng nhiên toàn bộ thân thể chiều trên mặt đất đảo đi. Hạ Giám đốc, Hạ Tranh, trong phòng hội nghị một mảnh đại loạn, Mễ Viêm trực tiếp gián đoạn hội nghị, làm người đem Hạ Tranh đưa đi bệnh viện, lúc sau mới tiếp tục hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, Mễ Viêm lại phân phó trợ lý đi chú ý Hạ Tranh bệnh tình. Nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Trương trợ lý lên tiếng. Đi ra ngoài cấp bệnh viện gọi điện thoại, đại khái 5 phút đồng hồ sau, Trương trợ lý vẻ mặt trắng bệch vọt vào tổng tài văn phòng. Tổng tài, không hảo, làm sao vậy? Mễ Viêm nghi hoặc nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Trương trợ lý. Hắn rất ít thấy hắn như thế hoảng loạn. Hạ giám đốc nàng làm sao vậy? Mễ Viêm ngẩn ra, cũng có chút khẩn trương lên, chẳng lẽ là cái gì bệnh nặng? Hạ giám đốc cảm nhiễm một loại kiểu mới virus, sẽ lây bệnh, bác sĩ nói sở hữu cùng hạ giám đốc tiếp xúc quá người đều yêu cầu cách ly, Trương trợ lý nói láp. Rất nhiều lần mới đem nói rõ ràng, ngoặc kép, Mễ Viêm cứng đờ, xác nhận nói, ngươi nghe ai nói, ta hỏi ta biểu ca, hắn là bệnh viện bác sĩ, Trương trợ lý nói. bệnh viện đã dẫn người tới chúng ta công ty. Liền ở dưới lầu, Mễ Viêm hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới, mới nói, hiện tại lập tức phát một cái thông chi, sở hữu công ty thành viên, lập tức đãi tại chỗ, không cần khủng hoảng cũng không cần di động, hảo hảo phối hợp bác sĩ công tác là, còn có, Trương trợ lý nhắc nhở nói, hạ giám đốc có một cái nữ nhi, tựa hồ ở nhà trẻ đi học, Mễ Viêm lại là ngẩn ra. Hắn nhớ tới buổi sáng đưa tiểu rùa đen đi học khi cảnh tượng. Không tự giác nắm chặt nắm tay. Bệnh viện đã biết sao? Hẳn là đã biết, Trương trợ lý đáp. Bằng cùng thời gian, thượng hai cái giờ khóa tiểu quả bưởi tựa hồ cũng có chút không thoải mái lên. Bắt đầu nhẹ nhàng ho khan. Thời khắc chú ý nàng tiểu ngư miêu nhóm. Vội vàng quan tâm hỏi. Tiểu quả bưởi, ngươi có phải hay không không thoải mái? Tiểu quả bưởi lúc này có điểm khó chịu, gật gật đầu nói, ta có điểm mệt, muốn ngủ ta đi giúp ngươi kêu lão sư, nhiều đó lập tức đứng lên chạy ra đi. Mặt khác tiểu bằng hữu lúc này cũng phát hiện tiểu quả bưởi không thoải mái. Có hơn phân nửa đều vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười quan tâm, tiểu quả bưởi, ngươi làm sao vậy, bị cảm sao? Muốn uống nhiều nước sôi Nga tiểu rùa đen kỳ quái ngồi xổm nhất bên ngoài. Bên người chỉ có Nhã Nhã bồi nàng. Nàng tò mò hỏi, Nhã Nhã, các ngươi vì cái gì đều như vậy quan tâm tiểu quả bưởi, trải qua một buổi sáng. Nàng đã biết tiểu quả bưởi tên, bởi vì mọi người đều là đồng học A, muốn quan tâm lẫn nhau, Nhã Nhã nghiêm túc giải thích nói. Quan tâm lẫn nhau, từng ra ra nói. Lên bờ lúc sau muốn nhiều học tập, muốn cùng trên bờ tiểu bằng hữu hảo hảo ở chung, kia hiện tại, nàng có phải hay không cũng muốn quan tâm một chút nhân loại kia tiểu bằng hữu đâu. Tiểu rùa đen, chúng ta cũng qua đi quan tâm một chút tiểu quả bưởi được không, Nhã Nhã mời nói. Tiểu rùa đen nghĩ, chậm rãi gật đầu một cái, Nhã Nhã vui vẻ lôi kéo nàng, vài bước chạy đến tiểu quả bưởi trước mặt nói. Tiểu quả bưởi, tiểu rùa đen lo lắng ngươi, tiểu quả bưởi mở to mắt to. Nhìn trong ban tân đồng học, tiểu rùa đen dừng một chút, sau đó tay nhỏ ở tiểu quả bưởi trên đầu sờ sờ. Nói, hảo lên, bị tiểu rùa đen sờ soạng một chút lúc sau. Tiểu quả bưởi bỗng nhiên cảm thấy thực thoải mái, vừa rồi mỏi mệt cảm giác, một chút đã không thấy tăm hơi. Có thể hay không sờ nữa một chút, tiểu quả bưởi năn nỉ nói. Tiểu rùa đen nghĩ, duỗi tay lại sờ. Lúc này, phòng học môn bị một phen đẩy ra, viên trường vẻ mặt nghiêm túc vọt vào phòng học, nhìn bị đại gia bao quanh vây quanh tiểu quả bưởi. Vẻ mặt tuyệt vọng, bằng cùng thời gian, Mễ Uyển nhận được Diệp quản gia điện thoại, tiểu thư không hảo, đại thiếu bị cách ly, cái gì? Mễ Uyển cứng đờ. Hết chương.